đổi là những cái kia ma vương cảnh, thậm chí là ma hoàng cảnh đại năng, Chu Hoành Vũ khống chế lại chỉ sợ còn có một số độ khó khăn. Tối thiểu nhất, bọn họ là có thể phản kháng, là có thể dãy dụa. Chu Hoành Vũ cũng là có khả năng thất bại. Thế nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã là ma hoàng cảnh cao thủ. Ma thể đẳng cấp càng là cao đến 90 đoạn. Mà xem xét lại trước mặt những thứ này quân đoàn trưởng, ma thể đẳng cấp nhiều nhất bất quá 60 đoạn tả hữu mà thôi. Đừng nói phản kháng, bọn họ thậm chí ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Làm Xâm La Âm Xà, trồng vào bọn họ thức hải, đồng thời triệt để chiếm đoạt trung tâm thời điểm. Bọn họ lại chỉ là cảm giác đại não một choáng mà thôi. Đừng nói phát giác được Chu Hoành Vũ động tác, thậm chí ngay cả Xâm La Âm Xà tồn tại, đều không cảm giác được. Thực lực sai biệt chừng 30 đoạn ma thể tình huống dưới. Đối với những thứ này quân đoàn trưởng tới nói, Chu Hoành Vũ đơn giản cũng là còn sống thần. Đem 3.000 đạo Xâm La Âm Xà, trồng vào 3.000 ma soái trong thức hải sau khi, Chu Hoành Vũ liền triệt để yên lòng. Mặc dù mọi người liền muốn phân tán ra đến, từ đó trời Nam đất Bắc, nhưng là, dựa vào lấy Xâm La Âm Xà thành lập linh hồn tỏa liên. Chu Hoành Vũ lại có thể thông qua âm linh nhi, tùy thời đối bọn hắn hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tại Xâm La Âm Xà trưởng khống phía dưới, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, đối phương không cách nào kháng cự. 3.000 ma soái nhóm chỉ sẽ cho rằng, cái kia là ý nghĩ của mình, cũng không cho là mình nhận được cái gì mệnh lệnh. Bất quá, dưới tình huống bình thường, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không can thiệp hoạt động của bọn họ. Dù sao, Chu Hoành Vũ cũng không hiểu rõ bọn họ vị trí hoàn cảnh, cũng không biết bọn họ gặp phải cục diện. Chu Hoành Vũ dù sao không phải thần, hắn không có khả năng dựa vào sức một mình, đồng thời chỉ huy 3.000 quân đoàn hành động. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ cũng không phải là một cái tự đại cuồng. Liền xem như tự đại cuồng, cũng sẽ không cho là trí tuệ của mình, có thể thắng được một hạm đội, hơn vạn tinh anh cộng đồng trí tuệ kết tinh. Cái gọi là, một người tính ngắn, hai người tính dài. Như vậy nhiều tài hoa bộc lộ hạng người tụ tập cùng một chỗ, không ngừng thương thảo, không ngừng nghiên cứu, không ngừng phân tích. Đạt được kết luận, tuyệt đối không phải Chu Hoành Vũ lực lượng một người, có thể so sánh được. Tại quần thể trước mặt, cái trí tuệ con người lại cao hơn, cũng là vô dụng. 10.000 người, mỗi người muốn một cái biện pháp, liền có thể nghĩ ra một vạn loại biện pháp cạo chết ngươi. Mà ngươi muốn nghĩ ra một vạn loại biện pháp cạo chết đối diện 10.000 người, cái kia cắt cơ hồ là không thể nào. Bởi vậy, lúc bình thường, vẫn là cần 3.000 hạm đội tất cả mọi người, hợp mưu hợp sức, đi hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt, Chu Hoành Vũ mới có thể cưỡng ép tham gia, can thiệp bọn họ hành động. Mà cái gọi là thời khắc mấu chốt cũng sẽ không trải qua thường xuất hiện. Rất có thể, 1 năm 2 năm, thậm chí 8 năm 10 năm, đều sẽ không xuất hiện một lần. Thậm chí vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện. Bất quá, phàm là Chu Hoành Vũ cần. Như vậy ra lệnh một tiếng, 3.000 Hoành Vũ hạm đội, chắc chắn lên tiếng mà động, tuyệt sẽ không có chần chờ chút nào cùng chỉ hoãn. Lúc cho tới bây giờ, Hoành Vũ Vương quốc hết thảy có 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu. Về sau, tàu chiến đấu số lượng cũng sẽ không lại tăng thêm. Cái này 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, bàn bạc 30 triệu hải quân binh lính, chính là Chu Hoành Vũ toàn bộ hải quân lực lượng. Mà Chu Hoành Vũ sẽ chỉ thành lập hải quân, cũng sẽ không thành lập lục quân. Lục quân phương diện sự vật, giao cho ma ngư tộc liền tốt, không cần ma dương tộc đi phụ trách. Bởi vậy, ngoại trừ dưới trướng các đại vương bài quân đoàn, cùng các lớn cận vệ, cùng cấm vệ bên ngoài. Cái này 3.000 chiến thuyền Hoành Vũ chiến hạm, chính là Chu Hoành Vũ hết thảy. Theo thời gian trôi qua, bọn họ khống chế chiến hạm, đem dần dần thay đổi vì hợp kim chiến hạm. Mỗi chiến thuyền trên chiến hạm, đều an bài một tên ma thể đẳng cấp đạt tới 90 đoạn, nắm giữ lấy ma năng oanh sát thiên ma cấm vệ. Đây cũng là Hoành Vũ hạm đội, tối trung cực hình thái. Trong nháy mắt đem 3.000 đầu Xâm La Âm Xà, trồng vào 3.000 đoàn trưởng trong thức hải sau. Chu Hoành Vũ một chút do dự một chút. Theo sau hai tay cùng lúc hướng phía trước vung lên ở giữa, hai oành tử sắc quang vũ, hướng về phía sau phó đoàn trưởng lồng phủ xuống. 3.000 trên chiến hạm, một tên ma soái, hai tên ma tướng, cùng trấn thủ chiến hạm thiên ma cấm vệ, hết thảy có 4 người, tại Chu Hoành Vũ tuyệt đối trưởng khống phía dưới. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ đối 3.000 tàu chiến hạm, liền thực hiện tuyệt đối trưởng khống. Ra lệnh một tiếng, tuyệt đối là điều khiển như cánh tay, tuyệt sẽ không có bất kỳ kháng cự. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, các ngươi lần này sau khi trở về, liền có thể khống chế lấy mỗi người chiến hạm, rời đi. Đến nỗi làm cái gì, thế nào làm, toàn từ chính bọn hắn quyết định. Chu Hoành Vũ bên này, sẽ không cho bọn họ bất kỳ hạn chế. Bọn họ cũng không cần mọi chuyện, đều hướng Chu Hoành Vũ báo cáo. Chu Hoành Vũ cũng không lại cần, xét duyệt bọn họ thân thỉnh. Mặc kệ làm cái gì, đều là tự do của bọn hắn. Nói thẳng thắn hơn, 3.000 tàu chiến hạm hoàn toàn có thể nhìn thành là 3.000 cái chư hầu quốc. Ngoại trừ muốn tôn Chu Hoành Vũ vì nước chủ bên ngoài, còn lại hết thảy cũng có thể chính mình trưởng khống. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người hưng phấn sáng lên hai mắt. Chu Hoành Vũ có thể cho, đều đã cho bọn họ. Sau đó phải như thế nào phát triển, như thế nào chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn. Chu Hoành Vũ chẳng những triệt để ủy quyền, thậm chí ngay cả trọng yếu nhất xét duyệt phân đoạn đều bị phế trừ. Mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, đều có thể trực tiếp đi làm. Không có bất kỳ người nào sẽ dùng thế lực bắt ép bọn họ. Đương nhiên, mặc dù nói triệt để bỏ quyền, nhưng là mọi người mục tiêu, nhưng vẫn là nhất trí. Cái này mục tiêu, cũng là đối kháng yêu tộc, tiêu diệt yêu tộc hữu sinh lực lượng. Triệt để đem yêu tộc hạm đội, tiêu diệt tại trong biển rộng, cái này hạch tâm, là không thể lay động. Không thể nói, mọi người như ong vỡ tổ khống chế lấy chiến hạm, chạy trốn tới ma tộc còn lại chi nhánh, đi tránh né họa chiến tranh. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ không có nói rõ, nhưng là mọi người đều biết, làm như vậy tuyệt đối không được. Ban đầu ma dương tộc quân bộ cái kia 3.000 ma soái cùng 300 ma vương, đã vì bọn họ làm tốt nhất làm mẫu. Ai dám lâm chiến bỏ chạy, vậy thì chờ lấy bị chú oán tế đàn chú sát đi. Chu Hoành Vũ chỉ cần thêm chút vỗ, bọn họ liền tất nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Chạy trốn, cũng sẽ không để bọn hắn sống được càng lâu. Hoàn toàn ngược lại, ai chạy trốn, ai liền sẽ chết càng nhanh, chết càng thảm. Mà lại không nên quên. Tuy nhiên mỗi cái quân đoàn, đều có một chiếc tàu chiến đấu. Nhưng là tàu chiến đấu, cũng không phải vô hạn sử dụng. Cách mỗi 3 tháng, hoặc là thời gian nửa năm, liền nhất định phải lái về xưởng đóng tàu, tiến hành bảo hành. Chậm nhất, cũng không thể kéo qua thời gian 3 năm. Bằng không mà nói, chiến hạm lúc nào cũng có thể lật úp, thậm chí là trong nháy mắt giải thể. Có thể nói, nắm giữ xưởng đóng tàu, liền nắm giữ mạch máu của bọn họ. Không nói đến mọi người như thế nào suy tư. Rất nhanh, những thứ này được bổ nhiệm làm ma soái. Ma tướng quân đoàn cao tầng, nhao nhao rời đi Hoành Vũ đại điện. 3 ngày sau khi, 3.000 chiến thuyền Hoành Vũ hạm đội tàu chiến đấu, nhao nhao rời đi cảng khẩu bến tàu, hướng về mênh mông đại hải vận chuyển mà đi. Chuyến đi này, không biết thời điểm nào, mới có thể trở về. Từ giờ khắc này, băng phôi chiến trường Bắc Hải chi thượng, nhiều 3.000 cái thế lực. Cái này 3.000 cái thế lực ở giữa, lẫn nhau có liên hệ chặt chẽ, nhưng lẫn nhau ở giữa, nhưng cũng không có lệ thuộc quan hệ. Ở trên biển gặp gỡ thời điểm, lẫn nhau sẽ chào hỏi, thậm chí tụ họp một chút. Đến tác chiến thời điểm, thậm chí có thể lẫn nhau liên lạc, lẫn nhau tổ đội, rảo sát yêu tộc hạm đội. Nhưng là chiến đấu kết thúc sau khi, mọi người lại mỗi người tản ra, không biết tung tích. Mà cái gọi là Hoành Vũ Vương quốc thì an phận ở một góc. Tuy nhiên trên danh nghĩa, Hoành Vũ Vương quốc diện tích to lớn vô cùng. Thế nhưng là trên thực tế, Hoành Vũ Vương quốc cửu thành địa bàn, kỳ thực đều là Tam Dương quần đảo cùng Thanh Ngư quần đảo ở giữa. Cái kia rộng lớn vô biên đại hải. Trong khu vực này, tuy nhiên rải rác phân bố một số hòn đảo, nhưng là lẫn nhau ở giữa khoảng cách, thực sự quá xa. Mà lại, nơi đó sản vật càng thêm cằn cỗi. Thậm chí ngay cả tối thiểu nhất nước ngọt tư nguyên, đều dị thường khan hiếm. Tuy nhiên trên danh nghĩa, Hoành Vũ Vương quốc bản đồ to lớn vô cùng, thế nhưng là trên thực tế, Hoành Vũ Vương quốc chân chính bản đồ, cũng là cái kia Tam Dương quần đảo. Mà cái gọi là Tam Dương quần đảo, bất quá là ma dương tộc 3.000 quần đảo bên trong 3 tòa mà thôi. Mà lại, hắn diện tích tuy nhiên không nhỏ, nhưng cũng không lớn. Tại ma dương tộc 3.000 tòa quần đảo bên trong, bất quá là trung đẳng mà thôi. Cụ thể nói đến, Tam Dương quần đảo diện tích, kỳ thực chỉ chiếm ma dương tộc tổng diện tích 0.001 mà thôi. Mà lại, Tam Dương quần đảo, vẫn là ma dương tộc các đại quần đảo bên trong, lớn nhất cằn cỗi khu vực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sản xuất. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng là chỉ riêng giờ phút này mà nói, Tam Dương quần đảo phòng giữ, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Ma ngưu tộc 30 triệu binh lính, đã trước sau lái vào Tam Dương quần đảo, chú châm tiến vào sớm kiến tạo tốt cứ điểm cùng trong thành trì, trấn thủ lấy những thành thị này. Bởi vậy, yêu tộc hải quân tuy nhiên cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không dám tùy tiện tiến vào Tam Dương quần đảo hải vực, tấn công những cái kia hòn đảo. Bọn họ duy nhất có thể chấp hành, chỉ có trảm thủ chiến thuật. Đáng tiếc là, Hoành Vũ hạm đội 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, đã rời đi Tam Dương quần đảo, không biết tung tích. Mà Chu Hoành Vũ, đợi lâu thời gian một tuần, cũng leo lên Bạch Kim chiến hạm. Thống soái lấy 60 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm, lái về phía mênh mông đại hải, không biết tung tích. Ngay tại Chu Hoành Vũ rời đi 7 ngày sau khi, yêu tộc thứ 2 chi chém đầu quân đoàn, đã tới Mục Dương đảo, đồng thời đối Hoành Vũ đại điện, tiến hành công kích. Đáng tiếc là, Hoành Vũ đại điện sớm người đã đi nhà trống. Tuy nhiên toàn bộ Hoành Vũ đại điện, thậm chí gần phân nửa Ma Dương kiếm tông, đều bị hủy tại một khi. Nhưng là rất hiển nhiên,

từ 9 ống ma tinh hỏa thần pháo bên trong bay nhảy lên mà ra. Từ trên chăm đỡ 9 ống ma tinh hỏa thần pháo bố thành hỏa thần pháo, trận địa bên trong, mỗi một hơi thở thời điểm, đều có trên trăm đạo hỏa long, rít lên lấy nhảy lên lên thiên không. Kéo lấy thật dài hỏa diễm đuôi dài, lấy không thể hình dung khí thế, xông lên vân tiêu, đảo mắt liền biến mất tại trong tầng mây. Thế nhưng là trên thực tế, 9 hơi thời gian bên trong, hết thảy 900 phát ma tinh đạn hỏa tiễn, liền đều bị đưa đến bầu trời phía trên. Nếu như lúc này, có người tại tầng mây trở lên lời nói, thì nhất định sẽ phát hiện một cái tráng lệ vô cùng cảnh tượng. Hơn 900 đạo hỏa long, phát ra chấn nhân tâm phách tiếng rít, dán vào tầng mây, một đường bão táp. Hắn tốc độ quá nhanh, thế sông chi cùng bạo, đều có thể nói là nhìn thấy mà giật mình, nhìn mà than thở. Bất quá đáng tiếc là, giờ khắc này bầu trời phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật ngừng chân. Trên cô đảo, Chu Hoành Vũ xác nhận 900 phát ma tinh đạn hỏa tiễn, toàn bộ bắn ra sau. Trước tiên ra lệnh, nương theo lấy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, trên trăm tên ma lang xạ thủ vung tay lên ở giữa, liền đem 100 đỡ 9 ống ma tinh hỏa thần pháo, trực tiếp thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong. 9 ống ma tinh hỏa thần pháo bắc, kỳ thực cũng không cần hiện trường tiến hành. Hoàn toàn có thể lắp ráp sau về sau, thu nhập thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong. Chờ cần phải dùng lúc, trực tiếp phóng xuất là có thể. Chỉ cần thêm chút điều giáo, liền có thể lập tức đầu nhập chiến đấu. Tránh thức muốn hiện trường tiến hành, nhưng thật ra là nhét vào ma tinh đạn hỏa tiễn. Cái kia ma tinh hỏa tiễn uy lực của đạn, nhưng thực sự quá lớn. Không đến trạng thái chiến đấu, hắn ngòi nổ là phong bế, cũng không phải là mở ra trạng thái. Bằng không mà nói, sơ ý một chút, làm hại tiếp xúc làm hại bạo, vậy coi như không được. Rất nhanh, trên trăm tên ma lang xạ thủ, thu hồi 100 đỡ 9 ống ma tinh hỏa thần pháo. Theo sau, đi theo tại Chu Hoành Vũ phía sau, cấp tốc leo lên đảo hoang bên cạnh, cái kia màu bạc trắng bạch kim chiến hạm. Từ Chu Hoành Vũ hạ lệnh khai hỏa, mãi cho đến cuối cùng nhất một cái ma lang xạ thủ leo lên bạch kim chiến hạm. Toàn bộ quá trình, tất cả mọi người duy trì siêu cao hiệu suất cùng tốc độ. Tuy nhiên xem ra cũng không nhanh, thế nhưng là toàn bộ quá trình, lại chỉ tiêu hao không đến trăm hơi thở thời gian. Từ khai hỏa một khắc kia trở đi, mãi cho đến tất cả ma lang xạ thủ leo lên bạch kim chiến hạm, lại đến bạch kim chiến hạm chìm vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quy trình, toàn bộ tại trăm hơi thở thời gian bên trong liền hoàn thành. Mặc dù có người xa xa nhìn đến động tĩnh bên này, đồng thời lập tức hướng bên này chạy đến, cũng cái gì đều không phát hiện được. Không chờ bọn họ đến nơi này, Chu Hoành Vũ cùng cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, cũng đã tiến vào bạch kim chiến hạm, chui vào bên trong biển sâu, trong nháy mắt trốn đi thật xa. Cùng một thời gian, tại phát xạ hoàn tất sau khi, Chu Hoành Vũ liền thông qua linh hồn tỏa liên, đối âm linh nhi ra lệnh. Tại xác nhận phát xạ hoàn tất sau khi, âm linh nhi trước tiên rời đi tòa kia hào hoa tử lâu sân thượng. Tốc độ cao nhất hướng lên trời rượu ngoài thành chạy như bay. Phải biết, tiếp qua một lát, cái kia 900 phát ma tinh đạn hỏa tiễn, liền đem từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, liền có thể đem nơi này hóa làm địa ngục nhân gian. Nếu như chạy chậm, khó mà nói âm linh nhi tôn này ma soái chiến thân thể, nhưng là hủy ở chỗ này. Hư hư hư. Vừa chạy ra không bao xa, chân trời phương hướng, liền truyền đến sắc bén tiếng xe gió, tốc độ cao nhất chạy ở giữa. Âm linh nhi đột nhiên ngẩng đầu, hướng chân trời phương hướng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đông phương bầu trời phía trên, cái kia đen nhánh tầng mây, quỷ dị phát sáng lên. Bóng đêm đen kịt dưới, cái kia đen nhánh tầng mây, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nhanh chóng hướng bên này lan tràn. Âm linh nhi không khỏi kinh hãi. Tại âm linh nhi muốn đến, phát xạ điểm khoảng cách bên này, nhưng chừng trên trăm cây số. Cái kia ma tinh đạn hỏa tiễn tốc độ coi như lại nhanh, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian đi. Dù sao, trên trăm cây số, đây chính là một cự ly không nhỏ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, âm linh nhi vừa mới chạy ra hai cái đường phố, ma tinh đạn hỏa tiễn cũng đã xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Đương nhiên, phát hiện thiên thượng hỏa ánh sáng, nghe được cái kia vù vù tiếng xe gió, cũng không chỉ có âm linh nhi. Làm vì yêu tộc đô thành, tuy nhiên thời gian đã đến nửa đêm giờ tí, thế nhưng là đối với yêu đều bên trong con dân tới nói, một ngày sống về đêm, vừa mới bắt đầu mà thôi. Trên đường phố, khắp nơi đều là đám người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem đông phương bầu trời. Yêu tộc quân bộ phương hướng, càng là dâng lên từng đạo to lớn bóng người. Bọn họ khua tay hai cánh, lơ lửng ở giữa không trung, ngưng trọng nhìn chăm chú lên đông phương bầu trời. Cùng một thời gian, đen nhánh trên tầng mây, 900 mai ma tinh đạn hỏa tiễn đã bay đến điểm cao nhất. Kỳ trùng thế, cũng thời gian dần trôi qua tiêu hao hầu như không còn. Tốc độ kia, cũng thời gian dần trôi qua chậm lại. Đạt tới điểm cao nhất sau khi, 900 phát ma tinh đạn hỏa tiễn, không lại bảo trì bay ngang. Bén nhọn đánh nhọn, thế nhưng là nghiêng nghiêng chỉ xuống đất. mà tinh đạn hỏa tiễn nguyên bản bay ngang tình thế, cũng dần dần chuyển biến thành lao xuống. Từ giờ khắc này, liền trăm pháp ma tinh đạn hỏa tiễn, bắt đầu tiến vào đường vòng cung nửa sau trình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tại tất cả yêu tộc đại năng, cùng bình thường dân chúng nhìn kỹ. 900 nói giống như sao băng hỏa cầu, liên tiếp xuyên phá tầng mây, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. 900 quả đạn hỏa tiễn, giống như một đạo mưa lửa đồng dạng, sinh phá tầng mây, hướng xuống đất cúi vọt xuống tới. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, tất cả mọi người ngai ngai há to miệng. Bầu trời phía trên, yêu tộc một đám đại năng, gần như đồng thời phát động công kích, nỗ lực ngăn cản những thứ này hỏa cầu. Đáng tiếc là, những thứ này hỏa cầu tốc độ, thực sự quá nhanh không đợi yêu tộc đại năng chặn lại được đạt vị trí, liền một đầu năm xuống dưới. Không thể không dừng bước. Âm Linh Nhi biết, nàng chạy không thoát. Cái này ma tinh đạn hỏa tiễn tầm bắn, tuy nhiên chừng 10 km, chừng hơn vạn mét khoảng cách. Thế nhưng là, cái này ma tinh đạn hỏa tiễn tốc độ, thực sự quá nhanh hơn vạn mét khoảng cách, chỉ mười mấy hơi thở thời gian, cũng đã vượt qua. Âm Linh Nhi mới chạy ra không đến ba cái đường phố, cái kia ma tinh đạn hỏa tiễn cũng đã phô thiên cái địa vẩy rơi xuống. Người bình thường, rất khó tưởng tượng 900 quả hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống trắng lệ cảnh tượng. Đứng tại đường đi bên cạnh, đứng tại Âm Linh Nhi góc độ nhìn qua. Toàn bộ bầu trời phía trên, lít nha lít nhít, đều là từng đạo bay nhảy lên hỏa cầu. 900 quả hỏa cầu, triệt để che đậy toàn bộ bầu trời. Cả tòa thành thị trên không, bị chiếu lên sáng ngời vô cùng, tựa như mặt trời ban trưa. Hưu, một đạo dài rằng giặc mà bén nhọn trong tiếng thét gào, một đạo hừng hực ánh lửa, kéo lấy cái đuôi thật dài, một đầu hướng Âm Linh Nhi vị trí vọt xuống tới. Đối mặt tình cảnh này, Âm Linh Nhi bất đắc dĩ bỏ tôn này ma soái chiến thân thể. Theo cùng Chu Hoành Vũ ở giữa linh hồn tỏa liên, Âm Linh Nhi linh hồn, trước tiên về tới Chu Hoành Vũ trong thức hải. Sau một khắc, từng đạo hừng hực hỏa cầu, trong nháy mắt oanh rơi trên mặt đất. Kinh thiên tiếng nổ mạnh, vang thành một mảnh. Âm Linh Nhi cái kia đạo ma soái chiến thân thể, trong nháy mắt liền tại kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, triệt để bị phá hủy. Chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, này tôn ma thể đẳng cấp tiếp cận 80 đoạn ma soái chiến thân thể, liền triệt để bị khí hóa. Biến mất sạch sành xanh, triệt triệt để. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, hừng hực ánh lửa, trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn mét bên trong hết thảy. Tất cả kiến trúc đều trong nháy mắt bị oanh đến phân mảnh. Từng đạo bén nhọn kiến trúc mảnh vỡ, tại kịch liệt oanh kích dưới, tứ tán bay vụt, giống như từng nhánh bén nhọn vô cùng tên nỏ đồng dạng, hướng về chung quanh phương viên hết mễ phạm vi, điên cuồng bay đi. Oanh, ầm ầm. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, từng viên hỏa cầu không ngừng tại yêu tộc đô thành bên trong bay lên. Mặc dù nói có Âm Linh Nhi làm linh hồn tọa độ, thế nhưng là thực tế phi hành bên trong chịu đạo phong ảnh hưởng, là rất khó chuẩn xác bắn trúng mục tiêu. Bởi vậy, mặc dù mọi người nhắm chuẩn đều là yêu tộc quân bộ bên cạnh tòa kia hào hoa tửu lâu, thế nhưng là trên thực tế tránh thức bắn chuẩn mục tiêu ma tinh đạn hỏa tiễn cũng chỉ có 3 phát. Hơn 900 quả đạn hỏa tiễn giống như một trận mưa to đồng dạng, triệt để đem trời Diệu Thành bao trùm. Nhất là cái kia vẩy ra mà ra cháy hừng hực mảnh vỡ, càng là trong nháy mắt đem trọn cái trời Diệu Thành cho đốt lên. Mấy trăm ngàn cái điểm cháy chính lấy điên cuồng tốc độ hướng chung quanh lan tràn. Đối mặt bất thình lình tai họa, yêu tộc quân bộ các đại lão đều triệt để sợ ngây người. Ai, đến cùng là ai cũng dám lớn mật như thế đối yêu tộc đô thành động thủ? Một khi công kích yêu tộc đô thành, vậy liền bày tên là muốn cùng yêu tộc không chết không thôi. Bọn họ thực sự nghĩ không ra đến cùng là ai lại có như thế gan to. Tuy nhiên đả kích chi có một vòng, nhưng là tất cả yêu tộc quân bộ các đại lão đều biết trời Diệu Thành xong. Trong vòng một đêm, nơi này liền đem triệt để bị đốt thành đất trống. Thương vong yêu tộc con dân càng đem cao đến mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu. Khoảng cách trời Diệu Thành Tây Nam, ước chừng 100 km bên ngoài. Phụ trách thủ vệ trời Diệu Thành cứ điểm quân sự bên trong, lần lượt từng bóng người, tốc độ cao nhất lao ra ngoài, hướng về trời Diệu Thành phương hướng chạy tới. Tuy nhiên khoảng cách trời Diệu Thành chừng trên 100 cây số, thế nhưng là cái kia phóng lên tận trời hỏa diễm, đem toàn bộ bầu trời đều đốt đỏ lên. Cách lấy hơn 100 dặm, đều có thể nhìn đến cái kia phóng lên tận trời hỏa diễm cùng khói đặc. Nửa cái bầu trời đều phẳng phất bị nung đỏ đáy nồi đồng dạng, bắt mắt tới cực điểm. Đối mặt trời Diệu Thành biến cố, phụ trách thủ vệ trời Diệu Thành cứ điểm quân sự bên trong, tất cả binh lính trước tiên bắt đầu chuyển động. Trước tiên, xuyên qua chiến giáp, cầm lấy binh khí, tùy thời tiếp nhận mệnh lệnh, đi chiến trường. Cùng một thời gian, đen nhánh trên biển lớn, lăn lộn gợn sóng ở giữa. Một chiếc bạc chiến hạm màu trắng, lơ lửng tại sóng biển ở giữa. Chiến hạm bong thuyền phía trên, một đạo cao đến mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, tay cầm một thanh lượng ngân tam xoa kích, giống mà đứng.